Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, luyện khí cốc cành ô liu. Tác giả, Phượng Si. Một ngày lúc sau, Hoàng Cốc chấn động, Hoàng Cốc Trung vừa học vừa làm đệ tử sôi nổi dũng hướng Tân Cốc tham dự thông báo tuyển dụng. Bất quá, Tân Cốc thông báo tuyển dụng thập phần nghiêm khắc, liền cái thứ nhất báo danh kỳ vô danh như thế cường giả đều trở thành thông báo tuyển dụng trung yếu nhất giả. Trong đó, vừa học vừa làm đệ tử trung ẩn tu tứ đại mãnh người, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất đều sôi nổi xuất quan, gia nhập tới rồi Tân Cốc bên trong. Này bốn cái mãnh người với 4 năm trước lấy vừa học vừa làm đệ tử tiến vào đến Hồng Hoang Cốc Trung. Lúc ấy bốn người tu vi chỉ là miễn cưỡng quá quan. Tiến vào tới rồi Hồng Hoang Cốc, bị Vu Mã thủ tọa lựa chọn. Nhưng ai biết, này bốn cái gia hỏa đều là tu luyện cuồng nhân, cũng không tham dự tứ cốc chi gian đại bỉ, chỉ là một mình tu luyện, tu vi tương đương không yếu. Bốn người thành danh với 1 năm trước, lúc ấy bốn người tiến vào Hoang Cốc chỉ 3 năm, nhưng đương bốn người kết bạn nhập Hồng Hoang núi non hái thuốc khi, thế nhưng liên thủ bắt được một đầu thành niên linh giáp thú. Lúc ấy hai xã đoàn đều dục đem linh giáp thú chiếm làm của riêng, liền tưởng lấy cực nhỏ giá cả chiếm đoạt này đầu mãnh thú, nhưng lại bị bốn người ngoan cường thấp kháng. Cuối cùng xã đoàn xuất động 2 gã cường giả, mới đưa bốn người đánh bại, cướp lấy bọn họ linh giáp thú. Nghe nói trận chiến ấy thập phần mạo hiểm, cuối cùng liền 2 gã xã đoàn cường giả đều bị trọng thương mới lấy được thắng lợi. Này chiến, bốn người nhất cử thành danh. Tinh Túc Tổ cùng Thiên Lang Minh trước sau lấy số tiền lớn mời quá này bốn người gia nhập bọn họ xã đoàn, lại bị bốn người cự tuyệt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này bốn cái gia hỏa thế nhưng gia nhập Tân Cốc thôn, trở thành bọn họ hộ cốc đệ tử. Tinh Túc Tổ cùng Thiên Lang Minh 2 vị phó chức đều cảm giác được không dây. Bọn họ dự cảm đến vẫn là coi khinh Tần Cung cái này không có đan điền phế nhân tồn tại. Một cái lộng không tốt lời nói, Hoang Cốc Trung cái thứ 3 thế lực chỉ sợ muốn quật khởi. Bởi vậy, 2 cái xã đoàn trước sau phái gia nhân mã tiến đến Tân Cốc nhiễu loạn thông báo tuyển dụng. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, cũng không hỏi Hoang Cốc sự Vu Mã Hiểu Phong phong thế nhưng ra mặt. Hắn nói, Hoang Cốc Trung vừa học vừa làm đệ tử là tứ cốc trung nhiều nhất. Ấn chí vừa học vừa làm đệ tử áp lực rất lớn. Tân Cốc thôn này cử là vì Hoang Cốc chia sẻ áp lực. Trước đó là trải qua hắn phê chuẩn. Bởi vậy, vô luận cho nhau chi gian có cái gì mâu thuẫn, cũng muốn chờ đến thông báo tuyển dụng sau lại nói. Xã đoàn thành viên tạm thời không thể can thiệp. Cứ như vậy, Tân Cốc ở được đến Vu Mã thủ tọa duy trì hạ, thông báo tuyển dụng công tác liên tục tiến hành rồi hơn 1 tháng thời gian. Chủ trì thông báo tuyển dụng chính là Tân Cốc Tứ Mãnh Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất. Thông báo tuyển dụng điều kiện chi nghiêm khắc, cơ hồ vượt qua xã đoàn thông báo tuyển dụng thành viên. Mà Tân Cốc thôn trưởng Tần Cung lại đương nổi lên phủi tay đại trưởng quầy, mang theo hắn 3 vị huynh đệ Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi bế quan đi. 1 tháng thời gian xuống dưới, nên tới cao thủ đều tới. Bất quá, phù hợp điều kiện tiến vào Tân Cốc vừa học vừa làm đệ tử thiếu chi lại thiếu. Cuối cùng ở kết thúc thông báo tuyển dụng khi, Tân Cốc Trung chỉ tuyển nhận đến 30 danh đệ tử. Cứ như vậy, vẫn luôn chú ý với Tân Cốc thông báo tuyển dụng 2 cái xã đoàn phó chức lộn ngược hạ tâm tới. Tuy rằng Tân Cốc tuyển nhận này 30 danh đệ tử đều là cường giả, nhưng cùng xã đoàn so sánh với, thực lực vẫn là nhược đến quá nhiều. Kỳ thật, Tần Cung là ở Tân Cốc Tứ Mãnh nhập cốc cùng ngày, liền đem thông báo tuyển dụng sự vụ toàn bộ giao cho Tứ Mãnh. Trong thôn cái khác sự vụ giao cho Yến Vũ tới xử lý. Rồi sau đó vội vàng mà quyết định bế quan. Hắn lâm bế quan phía trước, chỉ giao đãi Tứ Mãnh một câu. Thông báo tuyển dụng muốn căn cứ Ninh Thiếu chớ lạm nguyên tắc. Chỉ cần các ngươi nhìn chúng cường giả, đồng thời tâm thuật bất chính người, tu vi lại cao cũng không thu. Tứ Mãnh vốn là thanh cao hạng người, Bọn họ sở dĩ cự tuyệt hai cái xã đoàn số tiền lớn mời, chính là đối hai cái xã đoàn hành vi thâm ác đau tật. Cho nên, không cần Tần Cung nói, bọn họ cũng sẽ chiêu một ít chính nghĩa chi sĩ lại đây. Tân Cốc thôn thôn bộ trong văn phòng, Yến Vũ nôn nóng mà đi tới đi lui, vẻ mặt u oán chi tình. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng đầu về phía sau ngoài cửa sổ Tần Cung bế quan phòng. Tự tiến vào Tân Cốc lúc sau, nàng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội tưởng cùng Tần Cung đơn độc nói mấy câu. Chính là Tần Cung lại luôn là lảng tránh. Cuối cùng thế nhưng tại đây thông báo tuyển dụng thời điểm mấu chốt trực tiếp bế quan. Hiện giờ Tân Cốc Từ Yến Vũ chủ trì hàng ngày sự vụ. Tân Cốc Từ Mãnh cũng vào thôn bộ, đối Yến Vũ tiến hành phụ trợ. Hiện giờ bọn họ 5 người liền thành Tân Cốc Trung Lâm thời quản lý giả. Từ Mãnh thật đúng là không hổ tu luyện mãnh người danh hiệu. Ở thôn bộ, bọn họ an vị ở ghế tử nhắm mắt chợp mắt mà tu luyện. Đối cái khác sự tình đều phảng phất không có hứng thú giống nhau. Yến Vũ đã đến, đầu tiên đối Tân Cốc làm ra trọng đại cải cách, thông báo tuyển dụng nhập cốc đệ tử thay phiên đương trị. Đối Tân Cốc tiến hành cư tuần tra, chỉ phụ trách Tân Cốc an toàn công tác, từ Từ Mãnh phụ trách. Đến nỗi trong cốc vệ sinh cùng ăn ở chờ vấn đề, từ tân đệ tử thay phiên tiến hành. Vốn dĩ tân đệ tử còn có chút hứa câu oán hận, nhưng hôm nay bọn họ không xu dính túi, xã đoàn còn hồi thiếu đến đáng thương, bảo hộ phí cũng đều nộp lên thôn bộ, dùng cho khẩn cấp chi dùng. Cho nên bọn họ căn bản lấy không ra tiền tới lại mặt khác tuyển nhận đánh tạp vừa học vừa làm đệ tử vào cốc hầu hạ bọn họ. Cho nên một đám cũng liền đều nhịn. Hiện giờ Yến Vũ cùng Từ Mãnh khó được thanh tĩnh một hồi. Bởi vì luyện khí cốc bị phái tới đệ tử như đèn kéo quân giống nhau xuyên qua không ngừng. Tới tìm hiểu Tần Cung tình huống. Ở bọn họ mấy lần tìm kiếm hỏi thăm không có kết quả tình huống dưới, luyện khí cốc đệ tử cuối cùng lưu lại lời nói tới. Thỉnh chuyển cáo Tân Cốc thôn thôn trưởng Tần Cung hồn luyện sư. Cô độc cốc chủ có chuyện để lại cho hắn, vô luận hắn hay không nguyện ý gia nhập luyện khí cốc, đều thỉnh hắn xuất quan lúc sau đến luyện khí cốc một ngộ. Nếu hắn tưởng gia nhập luyện khí cốc, cốc chủ nguyện ý thân khai sơn môn, thu hắn vì thân truyền đệ tử, đem suốt đời luyện khí pháp môn toàn bộ truyền thụ cấp Tần Cung hồn luyện sư. Nếu hắn chí không ở tu luyện nói, cũng có thể thu hắn vì ngoài cửa đệ tử, đồng thời chính thức tuyển nhận Tần Cung hồn luyện sư vì luyện khí cốc ghế khách luyện khí sư. Nhưng Tần Cung quyết tâm không xuất quan. Đã 20 mấy thiên thời gian trôi qua, hắn vẫn như cũ ở tránh ở luyện công trong phòng không chịu ra tới. Bế quan một lần muốn 20 mấy thiên. Đánh chết Yến Vũ cũng không chịu tin tưởng. Khả năng Tần Cung là ở trốn luyện khí cốc người đi. Lấy hắn thông minh, hắn hẳn là nghĩ đến sẽ chịu đối quấy giày mới là. Yến Vũ rất cẩn thận mà không thèm nghĩ Tần Cung là ở trốn tránh nàng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nhưng kỳ thật thượng, Tần Cung thật đúng là đang bế quan tu luyện bên trong. Vẫn luôn không có xuất quan. Tại đây một tháng thời gian, thông báo tuyển dụng nhập cốc đệ tử tiền công là từ Yến Vũ một người phát. Này đó thông báo tuyển dụng tới đệ tử phần lớn đều là vì đan dược mà đến. Cho nên, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều chỉ lấy cực nhỏ một bộ phận tiền. Còn lại đều phải phàm đan hòa khí đan. Bất quá, vì có thể xử này đó thông báo tuyển dụng tới đệ tử đem Tân Cốc trở thành bọn họ ra. Khăng khăng một mực mà lưu lại vì Yến Vũ cho bọn hắn phát đan dược thời điểm là không ấn thị trường giá cả đổi tiền công ngạch trống. Nàng cung cấp đan dược chỉ là thị trường giá cả một nửa. Cứ như vậy, này đó thông báo tuyển dụng tới đệ tử vô cùng cảm kích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.